Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, ăn trộm. Phó Cẩn Mai khẳng định gật gật đầu. Thực sự, hơn nữa, hẳn là lão nhân lão thái một người một nửa. Quốc Trung, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại khả bị bọn họ hại khổ. Ngươi tỷ phu nói, nếu ta lại cùng bọn họ nhóm cùng nhau lừa hắn, liền cùng ta ly hôn. Cho nên, ngươi đòi tiền trong lời nói, trở về ra đi tìm sổ tiết kiệm đi. Tìm được. Tưởng lặng lẽ cầm dùng mượn trong nhà hộ khẩu lặng lẽ lấy ra. Muốn cùng lão nhân lão thái nói lăng nhăng liền nói lăng nhăng. Ta sẽ không tìm ngươi phân tiền. Cũng sẽ không quản ngươi nhóm chính mình thế nào phân. Chỉ giống nhau, ngươi tìm được sổ tiết kiệm sau nhất định phải nói với ta một tiếng. Đừng nghĩ có thể gạt ta sau đó quay đầu tìm ta lừa tiền. Ta cùng ngươi nói, nếu ta nguyện ý, có thể tìm người đi ngân hàng tra gửi ngân hàng ghi lại. Phó Cẩn Mai ý tứ trong lời nói tuy rằng nhiều. Phó Quốc Trung một chút chợt nghe minh bạch, còn bắt được trọng điểm. Nếu tìm không thấy, ngươi sẽ giúp ta vay tiền sao? Có thể, bất quá chính ngươi viết khiếm điều. Này cũng là ngươi tỷ phu công đạo, hảo. Ta đây đi về trước tìm xem. Ân, đừng làm cho lão thái thái phát hiện. Còn có, ta đi trước, nàng muốn hỏi vay tiền chuyện. Ngươi liền nói với nàng. Ta đáp ứng hỗ trợ nghĩ biện pháp, hảo, nghĩ đến vô cùng có khả năng phát nhất bút tiền. Phó Quốc Trung nheo lại mắt, cười đến có chút quỷ dị. Phó Cẩn Mai ngày thứ hai buổi tối liền tiếp đến Phó Quốc Trung điện thoại. Nói cho nàng, hắn đã tìm được lão nhân lão thái sổ tiết kiệm. Thế nhưng có cửu vạn nhiều. Hắn đã đem tiền toàn bộ lấy ra. Không sổ tiết kiệm cũng còn đi trở về. Nếu vận khí tốt, bọn họ khả năng muốn thật lâu sau tài năng phát hiện sổ tiết kiệm bị đào trộm bí mật. Phó Cẩn Mai dặn Phó Quốc Trung đem chuyện này gạt hắn lão bà. Tiền không cần loạn hoa. Tốt nhất khai cái cửa hàng cái gì. Còn nhắc nhở hắn. Nàng đã không có năng lực vay tiền cho hắn. Hắn này đó tiền nếu hoắc hoắc hoàn. Liền thảm, kỳ thật không cần Phó Cẩn Mai công đạo. Đối mặt cửu vạn nhiều cự khoản. Phó Quốc Trung lại thích bài bạc cũng không ngốc đến đem nó toàn dùng ở đổ bài cùng sống phóng túng. Thượng, hắn cũng nguyện ý làm điểm thực nghiệp. Phía trước không có tiền. Chỉ dám đánh đầu cơ sinh ý chủ ý. Hiện tại tiền nhiều, có thể làm một ít chính quy đáng tin sinh ý. Vì thế thực nghiêm cần đáp ứng rồi. Này cửu vạn nhiều đồng tiền. Hắn lấy tuy rằng đối lý, lại bởi vì cảm thấy nhà mình lão nhân lão thái thái tâm hắc. Trong lòng áy náy cũng không nhiều. Về phần giật dây hắn làm này ác sự Phó Cẩn Mai. Hắn không có cảm thấy nàng như vậy xiêm áo lão nhân lão thái thái là tâm ngoan. Tâm ngoan trong lời nói nàng đại có thể tìm được sổ tiết kiệm sau cùng bọn họ cãi cọ không phải sao. Như vậy nàng còn có thể phải về một phần tiền. Nàng không có làm như vậy, mà là đem tiền toàn bộ tặng cho chính mình. Trừ bỏ là oán giận lão nhân lão thái nguyên nhân. Là thật tâm đối chính mình hảo. Cũng là, kỳ thật chính mình cũng là đáng giá nàng đối chính mình tốt không phải sao. Tuy rằng thường xuyên tìm nàng vay tiền. Nhưng miệng tối ngọt chính là chính mình không phải sao. Giống như nhị đệ, nói cái gì không xuôi tai nói cái gì. Chính là cái nhị ngốc tử. Tỷ tỷ thích chính mình không thích hắn. Có tuyệt đối đạo lý. Ở tiếp đến Phó Quốc Trung này điện thoại phía trước. Phó Cẩn Mai hoài nghi là hoài nghi. Cũng không có 100% khẳng định. Hiện tại khẳng định. Vài ngày nay luôn luôn nấn ná ở suy nghĩ trong lòng vẫn hận ngược lại không có. Chỉ có hết hy vọng cùng bi thương. Nghĩ đến cha mẹ trong tay nắm theo nàng trên tay dỗ đi nhiều như vậy tiền. Liên chính là 2000 cũng không chịu lấy ra cấp chính mình cứu cấp. Ngày đó liên cái bữa sáng cũng không nguyện cấp chính mình làm. Phó Cẩn Mai cười bi thương. Đúng rồi, chính mình nhiều năm như vậy mỗi lần về nhà mẹ đẻ. Giống như đều là chính mình nấu cơm cho bọn hắn ăn. Chưa bao giờ ăn qua có sẵn. Vương thượng Mỹ là thế nào giải thích chuyện này? Nga, đối, nói là nàng luôn luôn tại hào môn hưởng phúc, về nhà nên hầu hạ bọn họ. Nàng có hay không ở hào môn hưởng phúc thả bất luận. Vấn đề là, bọn họ qua cũng hưởng phúc a. Chính mình kết hôn về sau, bọn họ người nào không phải chơi bời lêu lổng ở không lý tưởng. Nói là ở tìm việc, nhất tha tha hơn 10 năm ni chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.